Chương 683, không có đem ngươi để ở trong mắt. Xạ Nhật Cung, lúc trước hậu nghệ đại thần, dùng cái này thần cung đem 9 ngày bắn rơi, có thể thấy được cung này uy lực, khi cung tiễn xuất hiện, có thể đủ gây nên chấn động, đây là tự nhiên uy lực. Tôn Ngộ Không tất cả mọi người là đối với nguy hiểm có tự nhiên mẫn cảm yêu thần cấp nhân vật, trách không được Ngộ Không các nàng sẽ có như thế phản ứng. Xạ Nhật Cung đây chính là hàng thật giá thật thượng cổ thần khí, cơ hồ là đồng thời, tất cả các đồ đệ đều chuẩn bị kỹ càng, cho dù là bỏ tính mệnh đều muốn bảo vệ tốt Đường Tam Tạng ở trong mắt các nàng. Hiện tại chính là sinh tử tồn vong thời khắc, cho nên trong phút chốc các nàng liền làm ra trọng đại nhất quyết định, đó chính là bỏ qua tất cả bảo toàn sư phụ. Đây hết thảy, Tạ Vân Phi để ở trong mắt, hắn không có ngăn cản, cũng không có nói thêm cái gì, mà là đứng tại chỗ. Dù cho nhìn thấy cái kia ngọc thủ thon dài khẽ động dây cung, xạ nhật tiễn lóe ra bức người hàn quang. Ông dây cung rung động, cái kia cung tiễn mang theo phá không rồi vàng, hướng phía Tạ Vân Phi kích xạ mà tới. Từ lúc mới bắt đầu quái vật khổng lồ thiên thạch, đến cái kia không biết tên thần chi cự kiếm, mà tới được bộ ba, thậm chí ngay cả hậu nghệ đại thần đã dùng qua xạ nhật cung đều xuất hiện, mà lại có người có thể vận chuyển xạ nhật cung. Đồng thời lấy loại uy lực này vô cùng cường đại thần khí đến công kích mình. Cứ như vậy, đối phương trắng trợn làm như thế, mang ý nghĩa nhắm vào mình người này, liền không có đem hắn để ở trong mắt, hoặc là nói, có thể giết chết chính mình, đoán chừng chính là đối phương ý tưởng chân thật nhất. Đáng tiếc ga lúc trước nhị lang thần ngang như vậy, đều bị ta cả nằm xuống hiện tại đến nửa cái siêu, thật cho là mình rất lợi hại phải không? Xạ nhật cung tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là một cái chớp mắt liền đâm mặc vào Tạ Vân Phi tầng thứ 2 Phật Quang, sau đó không hề dừng lại mà đâm vào tầng thứ 3 thời điểm rằng có một trận, nhưng là QNZ chiếm cư ưu thế cực lớn, đâm vào tầng thứ 3 Phật Quang về sau, răng rác một chút, liền đem sau cùng phòng ngự phá thoái, sau đó mục tiêu nhắm. Ngay Tạ Vân Phi, phương xa trong mây trắng, cái kia ngọc thủ thon dài, nãm mở trà tờ xạ nhật cung chủ nhân, từ từ lộ ra thân hình. Một ghế tuyết trắng váy dài, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc, da như đẹp sứ, môi như anh hoa, mắt ngọc mày ngài, cười duyên dáng. Chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ bị mê say, quả nhiên là dùng hoa để tả diện mạo, lấy chim là âm thanh, lấy tháng là thần, lấy ngọc vi cốt, lấy băng tuyết là da, lấy thu thủy là tư thế, thực sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được như thế thiên quốc tuyệt sắc. Hàng Nga, cái này Quảng Hàn cung nữ chủ nhân, ánh mắt lạnh lùng bên trong, nhìn chính mình bắn ra thần tiễn, đâm xuyên qua sau cùng phòng ngự, tựa hồ sau một khắc liền có thể xuyên thủng Tạ Vân Phi trái tim. Nàng cười, cười yếu ớt liền ngừng lại, thế nhưng là nụ cười này, cơ hồ có thể mê say ngàn vạn người. Nhưng là nụ cười của nàng rất nhanh liền biến mất, bởi vì xạ nhật tiễn tại đâm rách Đường Tam Tạng bố trí 3 tầng Phật quang che đậy về sau, cũng không có xuất hiện nàng trong tưởng tượng chẳng cảnh. Làm sao có thể nguyên bản giống như băng sơn Hàng Nga, sau khi nhìn thấy màn này, hoa dung thất sắc, kinh ngạc không thôi. Ở phía xa, Tất Sát một tiễn, để Ngộ Không, Ngao Ngọc, Chư Manh Manh, Xa Nhã Phi đều muốn bỏ qua tính mệnh đáng sợ chi thần mũi tên, cứ như vậy tại bay thật nhanh bên trong, bị Tạ Vân Phi đưa tay nắm vào trong tay. Một tay nắm giữa không trung cung tiễn, Tạ Vân Phi không nói một lời, mà Ngộ Không các nàng lập tức ngây dại. Sau đó thần sắc mừng rỡ hiện lên tại khuôn mặt của các nàng thượng, hạ một khắc, ánh mắt của các nàng liền nhìn về hướng xa xa Hàng Nga phá toái. Tạ Vân Phi nói một câu, trong tay hắn thần tiện ứng thân mà đước, sau đó tại rơi xuống trong quá trình, hóa thành vỡ nát. Hàng Nga ánh mắt từ băng sơn lạnh nhạt, chuyển biến thành kinh ngạc, mà khi thần kiếm bị phá nát thời điểm, Hàng Nga đã kinh ngạc nói không ra lời. Chờ đến nàng ý thức được đây hết thảy thời điểm, nàng phát hiện mình đã bị bao vây. Tốt ra ta biết ngươi sẽ đến, chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ lấy loại phương thức này. Tạ Vân Phi đứng tại trong vòng đây, nhàn nhạt nói ra, tối thiểu, ngươi nên đánh với ta cái bắt chuyện, chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì không phải sao? Hàng Nga cười ha ha, nói, tốt Đường Tam Tạng, đừng dùng ngươi cái kia một bộ gạt người lời nói dối lừa gạt ta, nếu dám thu sủng vật của ta Ngọc Nhi, ta liền biết người đang chờ đợi sự xuất hiện của ta. Hiện tại ngược lại là giả nhân giả nghĩa đi lên, ta biết người muốn cho ta một bài học, cấp cho đồ đệ của ngươi báo thù. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ý tưởng chân thật, ngươi cái này bẩn thỉu mà hèn hạ ra hỏa, để cho ta buồn nôn. Con lư ai cho cờ? Hàng Nga phẫn nộ tựa hồ rất trực tiếp mà lại rất mãnh liệt, có lẽ Hằng Nga cùng Chư Manh Manh mâu thuẫn là tự nhiên, tại không có triệt để mở ra trước đó, Hằng Nga đối với Manh Manh chung quanh tất cả người đều ôm cửu thị đề phòng, nhìn như vậy đứng lên, chính là rất bình thường. Không thể không nói, Hằng Nga đối với người tâm đem không rất chuẩn xác, Tạ Vân Phi nhìn như ngôn ngữ ôn hòa, trên thực tế chính là một loại tê liệt thủ đoạn của đối phương, nhưng là không nghĩ tới đối phương không có tiếp nhận, ngược lại đâm xuyên ý nghĩ của mình. Nếu như vậy giải thích, liền có thể lý giải, Hằng Nga vì sao không chào hỏi, liền hận không thể giết chết tính toán của mình. Đây là một cái thông minh đến nữ nhân đáng sợ người lá gan rất lớn mà lại, thủ đoạn tàn nhẫn chỉ là ta rất ngạc nhiên, Xạ Nhật Cung làm sao lại rơi vào trong tay ngươi, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tạ Vân Phi tò mò hỏi, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Hằng Nga trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hằng Nga đúng vậy cảm thấy như vậy, nàng nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, nói ra, nếu ta dám giết ngươi, vậy liền đại biểu chúng ta Đông Thiên cũng không có đưa ngươi để ở trong mắt cho dù là ngươi là đã từng kim thiên tử, tại ngươi không có chân chính thành Phật trước đó, ngươi cũng hay là đại đường một kẻ phàm nhân không phải sao. Câu nói này nói liền rất thông minh, tại Tây Thiên Thỉnh Kinh không có kết thúc trước đó, Tạ Vân Phi không có đi hồ sen câu đố, rút đi phàm thai mà nói, hoàn toàn chính. Sắc cùng Đông Thiên kiếp trước quan hệ. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi nhìn về phía Hằng Nga ánh mắt thì càng khác biệt. Đây là một cái phi thường nữ tử thông minh, sợ là nàng hố Manh Manh thủ đoạn, không giống như là Manh Manh nói đơn giản như vậy. Nhưng là, nếu Manh Manh thảm như vậy, Hằng Nga sao Tạ Vân Phi tuyệt đối sẽ không để nàng tốt hơn như ngươi lời nói, ta cũng không có đem bọn ngươi Đông Thiên người thả tại trong mắt, cho nên, chúng ta QNZ có rất nhiều chuyện thú vị, có thể làm một chút. Tạ Vân Phi vươn ra tay, cười ha ha nói.